Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Ức Vạn Phú Ông. Mộng bước nhìn tự bế, một trận tiểu PK. Người con mẹ nó đánh ra 5 triệu vây cá. 10 phút đồng hồ không đến soát lão tử cả đời tiền lương. Đây cũng quá thanh tú đi. Hắc Hoàng quá gia châu. Lão đại cầu bao dưỡng a. Hắc Hoàng chân thổ hào. Trong nhà có mỏ cái chủng loại kia. Thực nện cho. Ngoặc kép. PK kết thúc. Không chút huyền niệm. Tại Giang Bác trợ giúp dưới, Lộ Bảo Bảo thoải mái mà thắng được trận này PK. Dương Tứ Muội bên này, giờ này khắc này sắc mặt 10 phần cứng ngắc. Em gái ngươi nha, muốn hay không khi dễ như vậy người. Nhà các ngươi đều đã thắng, thế mà còn lại soát 3 triệu vây cá lấy roi đánh thi thể. Có ý tứ gì a? Người mẹ nó bị điên rồi. NB, ngã Phật, ném câu nói này về sau. Dương Tứ Muội sắc mặt có chút lúng túng cắt ra kết nối. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất máy tính đầu. HTTPS, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 200 tích phân, 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ, soát hết 5 triệu vây cá. Giang Bác cũng đã được như nguyện nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Bên khóe miệng không khỏi nhấc lên vẻ hài lòng độ cong. Cũng không có ở Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp lưu lại. Trực tiếp liền lui ra ngoài, ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật. Giang Bác mặc niệm một tiếng, mở ra. Hệ thống màn hình lập tức bắn ra. Mắt nhìn tiêu phí giá trị. 631 điểm. Tích phân cũng đã tăng tới 1.340 điểm. Bạch ngân thả câu thẻ 10 tấm. Hoàng kim thả câu thẻ 1 tấm. Đi vào cửa hàng, vạch tới 200 điểm tiêu phí giá trị. Giang Bác mua ngân hàng chuyển khoản. Tiếp lấy dựa theo trình tự đem dùng đi. 2 phút đồng hồ sau. Ngày số đuôi 1913 thẻ. Ngày 21 tháng 8 năm 21 điểm 13 điểm nhập chướng 124. 200.000 nguyên. Trước mắt số dư còn lại 134.550.052.79 nguyên ngân hàng công thương. Nhìn đến đầu này thu khoản tin nhắn, Giang Bác hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu. Tăng thêm trước đó tài khoản số dư còn lại, hắn hiện tại tiền mặt tư sản đã thành công phá 100 triệu. Đi tới 1.300 triệu cộng. Ta cái này miễn cưỡng xem như bước vào ức vạn phú ông hàng ngũ đi. Thật không nghĩ tới cũng có ngày ta cũng có thể có tiền như vậy. 100 triệu đã có, 10 ức sẽ còn xa sao? Giang Bác một bên hưng phấn ở hiện tại tài phú hạn mức, một bên cảm khái hệ thống cường đại. Lúc này mới ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, tiền thì theo Germany ngân hàng vượt được tụ hợp vào ICBC. Mạnh A, chưa được vài phút, ICBC bên kia phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ cho Giang Bác gọi điện thoại tới. Hướng hắn chào hàng các loại quản lý tài sản phục vụ. Giang Bác không tâm tư cùng nàng nhiều trò chuyện, qua loa vài câu liền ngoẻo rồi, ném ra điện thoại di động. Giang Bác giật giật cánh tay, nằm sấp ở trên thảm bắt đầu bày lên tụ tinh đồ tu luyện tư thế. Lộ Bảo Bảo bên này, thừa dịp Giang Bác 5 triệu vây cá mang đến toàn đứng đệ nhất nhiệt độ. Lại trực tiếp hơn 1 giờ, thu hồi 780.000 cái chú ý, có thể đem nàng cho sướng đến phát rồ rồi. Phía dưới truyền bá về sau, Lộ Bảo Bảo không kịp chờ đợi cho Giang Bác phát đi WeChat. Kết quả liên tiếp phát 10 mấy cái tin, Giang Bác đều không có về nàng. Cái này khiến Lộ Bảo Bảo có chút u oán, nghĩ thầm ngươi cho ta soát 5 triệu, thì cái gì cũng không cùng ta nói điểm sao? Còn có ngươi dạng này kỳ hoa người sao? Bảo Bảo ta không phục. Sau đó nàng trực tiếp cho Giang Bác gọi điện thoại, mới vừa tiến vào mộng đẹp Giang Bác, bị Lộ Bảo Bảo điện thoại đánh thức, tức giận mắng chửi, Lộ Bảo Bảo ngươi có phải hay không não tử nước vào? Đã trễ thế như vậy gọi điện thoại gì? Ta mẹ nó đều đã ngủ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Lộ Bảo Bảo bị Giang Bắc giống đến có chút hủy khuất. Có lời gì không thể ngày mai nói sao? Mau bệnh, buổi tối không có chuyện quan trọng khác gọi điện thoại. Lại đánh kéo hắc ngươi. Treo, nói xong, Giang Bắc cúp điện thoại. Sau đó mê đầu nằm ngáy o o. Lộ Bảo Bảo nghe trong điện thoại truyền đến chiếu cố thu âm. Lông mày nhỏ nhắn chớp chớp. Thân thủ lung tung gãi gãi mái tóc của mình. Tức giận thầm nói. Cái này hỗn đản. Nói chuyện như thế hướng. Ngươi là muốn cả một đời cũng không tìm bạn gái sao? Tuy nhiên Giang Bắc thái độ có chút không tốt. Nhưng Lộ Bảo Bảo lại cổ quái phát hiện. Chính mình giống như cũng là không tức giận. Thì ăn hắn bộ này. Ta có phải hay không bên trong hắn độc. Lộ Bảo Bảo tâm lý dạng này hoài nghi lấy. Lắc lắc đầu. Nàng cũng không có hay xảy ra muốn chuyện này. Mang dép ra phòng ngủ. Dự định đi đi tiểu. Vừa vặn gặp phải tiểu cô Lộ Dĩnh lên hết nhà vệ sinh đi ra. Lộ Bảo Bảo trước mắt hơi sáng. Vội vàng uốn lên mặt mày tiến lên thì khoe khoang nói. Tiểu cô, ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lộ Dĩnh cười nói. Ta hôm nay kiếm nhiều tiền. Có người tại ta phòng trực tiếp cho ta soát 5 triệu. Bao nhiêu? Lộ Dĩnh trên mặt nụ cười biến mất. Ngược lại trồi lên vẻ kinh hãi. Thủ phát, 5 triệu a. Chỉnh một chút 5 triệu nguyên. Lộ Bảo Bảo hoa chân múa tay hưng phấn nói. Tốt không nói với ngươi. Vừa nhắc tới đến ta liền muốn nước tiểu. Nói, Lộ Bảo Bảo vội vàng bay chạy vào phòng vệ sinh. Lưu lại Lộ Dĩnh một mặt ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm trực tiếp làm sao kiếm tiền sao? 5 triệu, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp buổi chiều. Giang Bắc tiếp vào hầu húc gọi điện thoại tới về sau. An bài tốt Mộ Bạch Hinh cái tiểu nha đầu này. Cấp tốc lái xe tới đến Thế Kỷ Mới trung tâm mua sắm. Văn phòng lầu 32. Tổng giám đốc trong văn phòng. Giang Bắc uống một ngụm hà toa toa phao tới cà phê. Ngồi tại hầu húc đối diện. Lật nhìn lên một phần báo cáo. Hầu húc thừa cơ nói ra. Mấy ngày nay ta đem ngài cho lúc trước văn kiện, toàn bộ đều xem một lần, trong đó độc quyền kỹ thuật, ta đã khiến người ta đi đăng ký thân thỉnh, ngài trong tay phần văn kiện này, chính là ta mấy ngày nay tổng kết ra kế hoạch sách, bao gồm bộ môn mỗi cái chi nhánh cùng trong đó bao gồm quát dự tính. Tính toán của ta là chip, màn hình, lithium battery, chấn động động cơ. Động tác cảm ứng máy gia tốc, cùng vòng tay chủ chốt cao su chất liệu, đều bao bên ngoài ra ngoài, cứ để công xưởng cho chúng ta làm thay. Ở phương diện này, Xiaomi, Huawei, Nike các loại công ty vì tiết kiệm thành bản, cơ bản đều làm như vậy, bọn họ nắm giữ chỉ là bộ phận hạch tâm kỹ thuật. Giang Bác nghe đến đó, ngừng xem văn kiện động tác, ngẩng đầu nhìn hầu húc. Gia hiệu hắn nói tiếp, hầu húc nói, so với những cái kia nhãn hiệu công ty, chúng ta không có bất kỳ cái gì chế tạo cơ sở. Cho nên chúng ta cũng cần phải bắt chước bọn họ, mà những cái kia làm thay nhà máy sẽ chỉ ghét bỏ đơn đặt hàng thiếu. Sẽ không cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, thậm chí bởi vì thị trường cạnh tranh vấn đề, vì lôi kéo chúng ta. Bọn họ sẽ còn hướng chúng ta cung cấp so trong tưởng tượng càng có ưu thế thiết bị kỹ thuật chống đỡ. Bất quá, chúng ta cái này vòng tay hạch tâm sức cạnh tranh, cũng không tại lấy đời trước công linh bộ kiện phương diện, mà là tại động thái hồng ngoại quét hình dụng cụ phân tích. Khỏe mạnh app, khỏe mạnh kho số liệu, phương diện, app và số liệu kho. Ta dự định chuyên môn thành lập một cái Internet kỹ thuật bộ môn đến tiến hành phát triển nghiên cứu. Có ngài cho những tài liệu này, làm đi ra cũng không khó. Động thái máy quét, ngược lại là một cái chỗ khó. Dù là đặt ở hiện tại, coi như cho những cái kia đỉnh phong nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp nghiên cứu phương hướng, để bọn hắn phát triển nghiên cứu, nhưng tại không có lý luận, công thức cùng cụ thể phép tính chống đỡ dưới, bọn họ đoán chừng cũng làm không ra. Lúc đó Giang Bác sau khi rời đi, Hầu Húc liền bắt đầu cẩn thận xem xét hắn cho kỹ thuật tư liệu. Nhưng nhìn đến máy quét bản vẽ cùng kỹ thuật lý luận về sau, hắn đều sợ ngây người, nghĩ thầm tia hồng ngoại còn có thể như thế dùng sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.